Các thiếu nữ nhìn như rực rỡ tươi đẹp, trong mắt đều thoảng qua chút ít lãnh ý. Ngụy Vô Thiện nhấc tay, chặn đứng oán khí của mấy cô, bảo các cô lùi qua một bên. Lắc đầu, nói, Lam Trạm, ngươi thiệt là càng lớn càng chán. Còn trẻ chứ có phải ông lão 70-80 đâu. Làm cái gì cũng luôn học theo thúc phụ ngươi. Nhớ mấy lời dạy dỗ có nề có nếp ấy tới già, Lam Vong Cơ cố chấp nói. Tổn thân, hại tâm ân y, Ngụy Vô Thiện. Mấy câu này hồi ở trận xạ nhật ngươi vẫn chưa nói đủ hả? Tổn thân, ta hiện đang khỏe mạnh. Hại tâm, ta nào đã phát điên đâu, Lam Vong Cơ vẫn muốn nói nữa. Ngụy Vô Thiện đã đứng dậy, nói, xem ra ta không nên mời ngươi lên đây. Coi như ta mạo muội, hắn cười khẽ. Lễ độ nói, Hàm Quang Quân, có duyên lại gặp, sao lúc Ngụy Vô Thiện trở về Liên Hoa Ổ. Giang Trừng đang lau kiếm, ngước mắt nhìn, nói, về rồi, Ngụy Vô Thiện, về rồi, Giang Trừng. Suối quẩy đầy mặt, đụng phải Kim Tử Hiên. Ngụy Vô Thiện, còn tệ hơn gặp Kim Tử Hiên nữa. Đụng phải cái tên ấy ấy kia, ấy ấy, trong miệng Ngụy Vô Thiện thường là chỉ một người. Giang Trừng cau mày, Lam Vong Cơ, Hoa Yến kết thúc rồi mà y vẫn chưa trở về à? Ngụy Vô Thiện, chưa về, còn đang lúc lắc trên đường ấy. Chắc là đang tìm người, Giang Trừng. Ngươi cũng lạ ghê, rõ ràng lần nào ở chung với y cũng đều cụt hứng bỏ về. Thế mà vẫn chăm chỉ chẳng biết mệt chọc cho y ghét. Ngụy Vô Thiện, coi như ta chán đi, Giang Trừng rời mắt về phía thanh kiếm. Sau này nếu có đi những nơi như Hoa Yến, đừng có mà không mang kiếm nữa. Mất lễ nghi, Ngụy Vô Thiện. Như vậy sao được, đâu phải ngươi không biết. Tiệc rượu kiểu đó chắc chắn sẽ tìm mấy tên bước ra so kiếm ân y kiếm của ta chẳng phải đem ra để. Ngắm, rời vỏ nhất định phải thấy máu. Dứt khoát khỏi mang, giải quyết triệt để sao. Yên tĩnh không lo, không đưa vài người cho ta giết. Thì đừng có ai nghĩ tới chuyện làm phiền ta, sao gốc là nhất liễu bách liễu. Y le bái, sau khi giải quyết chuyện này, chuyện liên quan còn lại cũng chấm dứt theo. Tương tự câu đầu xuôi đuôi lọt. Vì chêm vào đọc kỳ quá nên bỏ ở chú thích a hi hi bằng. Giang Trừng, chẳng phải hồi trước ngươi rất thích múa kiếm trước mặt người khác hay sao, Ngụy Vô Thiện. Hồi trước còn trẻ con, ai lại cứ mãi là trẻ con chứ, Giang Trừng hừ cười một tiếng. Không mang kiếm cũng được, không sao hết, ít ra cũng đừng có tự tiện phất áo bỏ đi. Muốn đi, thì tìm lý do rồi hãng đi, Ngụy Vô Thiện. Ghét Kim Tử Hiên, lý do này không đủ hả? Giang Trừng, nói thế nào thì Kim Tử Hiên cũng là con trai độc nhất của Kim Quang Thiện. Ngươi ồn ào cãi nhau, làm bẽ mặt hắn ngay trước mắt mọi người. Ngươi bảo người làm gia chủ như ta phải làm thế nào đây? Hùa theo mắng hắn chung với ngươi, hay là trừng trị ngươi? Ngụy Vô Thiện, con trai độc nhất, không phải hiện giờ lại có thêm một Kim Quang Giao hay sao? Kim Quang Giao hợp mắt hơn hắn nhiều, Giang Trừng lau kiếm xong. Xem xét kỹ càng một hồi, lúc này mới cắm tam độc vào vỏ. Nói, hợp mắt thì có ích gì? Hợp mắt hơn hay thông minh hơn? Cũng chỉ có thể làm một gia thần đón tới đưa đi. Không cách nào so sánh với Kim Tử Hiên, Ngụy Vô Thiện nghe xong. Nhếch mày, ý ngươi là gì? Hôm đó ta nghe ngươi nói chuyện với hắn. Không lẽ ngươi định để hắn với sư tỷ lại lần nữa? Giang Trừng, không hẳn là không thể, Ngụy Vô Thiện. Không hẳn là không thể. Ngươi quên hồi ở lang tà Kim Tử Hiên đã khiến sư tỷ đau lòng đến thế nào hay sao? Ngươi nhìn cái đức hạnh của cha hắn đi. Không chừng sau này hắn cũng tồi tệ như thế kia. Lêu lổng tìm đàn bà khắp trời Nam đất Bắc. Sư tỷ với hắn, ngươi chịu được, Giang Trừng âm u nói. Hắn dám, ngưng một lát, hắn lại nói. Cơ mà, nếu Kim Tử Hiên đã biết mình sai, hiện giờ hối lỗi cũng không muộn. Dẫu sao thì đây cũng chỉ là chuyện hiểu lầm thôi mà, Ngụy Vô Thiện cười khẩy. Hắn biết sai là tha thứ liền à? Giang Trừng liếc hắn, tha thứ hay không, cũng chẳng phải do ngươi định đoạt. Ai kêu tỷ tỷ thích hắn làm gì, Ngụy Vô Thiện lập tức á khẩu không trả lời được. Nói chuyện với Giang Trừng xong, Ngụy Vô Thiện đi tới nhà bếp trước. Trên lửa đang hầm một vò canh, người lại không thấy đâu. Lại sang phòng Giang Yếm Ly, cũng không có, cuối cùng đến từ đường. Quả nhiên ở ngay đây, Giang Yếm Ly ngồi trong từ đường, vừa lau chùi bài vị của cha mẹ, vừa nhẹ giọng nói chuyện. Ngụy Vô Thiện ló đầu vào, nói, sư tỷ, lại đang tán gẫu với Giang Thúc Thúc và Ngu Phu Nhân à? Giang Yếm Ly nói khẽ, các ngươi không tới, ta đành phải tới thôi. Ngụy Vô Thiện bước vào, ngồi xuống cạnh nàng, sau đó cùng lau chùi bài vị. Hắn vừa lau vừa lặng lẽ nhìn một bên mặt Giang Yếm Ly. Càng nhìn, nhớ tới những lời, những chuyện Kim Tử Hiên đã nói và làm lúc ở lang tà. Lại càng không vui, thầm nghĩ, từ nhỏ đến lớn, mình không thấy sư tỷ khóc bao lần. Dựa vào cái gì lại bị tên kia chọc khóc chứ? Chẳng đáng mà, tại sao lại cứ là cái tên Kim Tử Hiên kia? Giang Yếm Ly,